hai do một có, một cũng chớ giữ, một tâm chẳng sanh, muôn pháp không lỗi. Hai do một mà có, là ý là trơn và vọng là do tâm của mình mà khởi. Hai hai đây tức là chân và vọng, mà vọng và chân là do cái tâm của chính mình nó sanh khởi. Do đó cái câu nói của tổ là hai do một có, một cũng chớ giữ, một tâm chẳng sanh, muôn pháp không lỗi. Một niệm mà khi đã khởi sanh lên rồi thì là muôn cảnh, muôn muôn cảnh vật ở trần gian sinh tử do đây mà nó khởi lên. Một cũng chớ giữ, đây là nói về cái bản tâm, tâm của chúng sinh cũng là do niệm sinh diệt mà thành. Do đó cái bản tâm cũng giống như là huyễn như hóa, không thật có, nên không cần phải nắm giữ nó. Một tâm chẳng sanh, muôn pháp không lỗi. Pháp là do tâm sanh mà có, muôn pháp tùy duyên mà sanh, và muôn muôn pháp cũng tùy duyên mà diệt. Do đó khi mà tâm của mình nó không sanh cái chân vọng thì muôn pháp không có nơi để mà nương. Khi muôn pháp không có nơi nương thì bản tánh tịch diệt của mình nó lập tức nó hiện tiền. Do đó cái tánh mình không còn lỗi lầm, không lỗi không pháp, chẳng sinh chẳng tâm, năng tùy cảnh bạc, cảnh theo năng chìm. À, cái này là phần này thầy giảng quý vị có thể nghe, nếu mà không hiểu đó một lát quý vị có thể đặt câu hỏi với thầy, bởi vì cái phần này là phần chứng ngộ của tổ Tăng Sáng, thành ra nếu mà giảng đi vào ở trong cái tự tánh của ngài thì cũng khó lắm. Do đó thầy giảng về cái tướng, và thầy đi vào ở trong cái thể tánh chút ít, và tùy theo căn tánh của đại chúng mà có thể hiểu được những phần này. Lỗi là do tâm mình sanh khởi, pháp là do tâm thức của mình phân biệt. Quý vị nhớ rằng nếu mà tâm mình vô niệm thì lỗi do đâu mà sanh? Do đó khi mà cái tâm mình nó đã khởi niệm rồi thì từ đó những lỗi lầm bắt đầu nó có. Mà pháp của mình, nếu mình không có cái tâm thức thì cái pháp mình nó cũng không sanh được. Nếu mình không có tâm thức thì lấy cái gì để mình phân biệt pháp? Do đó mà tâm không khởi niệm thì pháp nó không có chỗ để nó sanh ra. À, quý vị thấy không? Tâm và pháp nó đi đâu? Nếu tâm mình mà một niệm khởi rồi thì tất cả pháp giới chúng sinh nó đều sanh ra hết. Do đó tâm không lỗi và không một pháp khởi tưởng, nên cái sự sinh diệt, pháp sinh diệt là pháp của thế gian, nên pháp sinh diệt này nó sẽ lặng chìm. Mà khi mà quý vị được cái sự lặng chìm của tâm và pháp thì như thế nào? Thì lúc đó tâm thể tịch tịnh của mình nó hiện tiền ngay lập tức, và quý vị không muốn nó cũng hiện tiền. Thành ra các chư tổ ngày xưa thường nói tu mà không dụng công là cái chỗ này. Nhưng mà bên tiểu thừa giáo á, thì họ dụng công, họ phải dùng cái công phu, họ phải ngồi thiền, họ phải tìm đủ cái phương pháp để mà họ ngăn chặn cái dòng tư tưởng. Nhưng mà bên đại thừa thiền tông lại khác. Đại thừa thiền tông là các chư tổ thường nói ở trong cái phần mà các thiền ngữ đó, các ngài nói là thiền là một cái chánh nhãn pháp tạng, giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, kiến tánh thành Phật. Có nghĩa là không có do dụng công mà thành Phật. Ở đây là do cái sổ chỗ mà mình chứng được cái bản tánh của mình ngó ngay lại thấy cái bản tánh của mình, thì coi như là mình đã đạt được cái cứu cánh. Chẳng sanh chẳng tâm có nghĩa là do tâm của mình nó thường thanh tịnh nên không bao giờ có khởi vọng tưởng. Mà khi mà tâm của mình nó không có khởi vọng tưởng thì cái nghĩa chẳng sanh thì nó sẽ đồng với cái nghĩa chẳng diệt. Bởi vì có cái gì sanh đâu mà gọi là diệt. Do đó nghĩa chẳng sanh và chẳng diệt nó bắt đầu nó hiện tiền. Nếu mà chẳng sanh rồi á, cái tâm mình không khởi á, tức như là chẳng sanh. Mà khi mà tâm mình không khởi chẳng sanh thì lấy cái gì để đoạn trừ đau khổ? Có nghĩa là sự đau khổ cũng không có. Đây là tất cả là chỉ một cái ảo ảnh của bản tâm nó hiện ra. Cái sự đau khổ nó cũng là một cái ảo ảnh của bản tâm. Nhưng mà người mê thì họ nhận cái ảo ảnh này là cái sự chân thật, do đó họ ôm vào lòng và họ chịu cái sự đau khổ nó dày dò. Còn cái người mà đã tỉnh rồi đó thì họ biết rằng các pháp vốn hư huyễn. Tứ đại là giai không, ngũ ấm là huyễn hoặc, do đó họ không ôm vào lòng. Khi mà những người mà họ hiểu rõ ràng cái câu mà tứ đại giai không, các pháp vốn huyễn hoặc, thì những người này họ không tu họ cũng thành Phật, và họ đã hiểu được cái tự tánh viên thông. Họ đã hiểu được cái bản tâm thật sự, năng tùy cảnh bạc, tức là thức tâm, năng tùy cảnh cảnh cảnh bạc, cảnh thọ năng chìm. Ở đây hai câu này nó nghĩa là thức tâm mà không sanh khởi thì cảnh trần nó tự bạc. À, quý vị thấy rõ không? Bây giờ nếu mà quý vị không khởi tưởng, không dùng cái thức tưởng của mình để mà nhìn cảnh trần mà khởi tưởng, thì tất nhiên là quý vị sẽ không có bị cái cảnh trần nó chi phối. Sở dĩ con người mà bị đau khổ là do nhận cảnh trần làm cái vui buồn của chính mình. Chẳng hạn như mình nhìn đến cảnh trần, mình thấy nhà cửa, thấy xe cộ. À, chẳng hạn mình mua một chiếc xe, nó thật là mới, mình đem về mình chưa có đi ngày nào hết, mới vừa đậu đó. Rồi cái một đứa bé đi ngang vô tình nó đi sát chiếc xe, rồi sợi dây nịt của nó đó, cái sợi dây nịt nó có chỗ nó bằng đồng đó, nó cắn vô trong cái lườn xe, cái nó kéo một vệt dài đó. Thì lúc đó quý vị nhìn thấy chiếc xe mới mua chưa đi mà đứa bé đi ngang nó làm một lần dài, nó làm cho nước sơn tróc hết. Quý vị sẽ sao? Cái tâm thức mình nó khởi lên, nó khởi lên nó buồn liền hả? Như vậy thì nếu mà tâm thức mình không khởi thì cảnh này có sanh không? Chắc chắn nó không sanh. Do đó cái người trí biết tất cả những cái vật mà bên ngoài thân của mình đó, nó là huyễn hóa, thành ra các ngài không sinh đau buồn. Nhưng mà ngược lại những người phàm phu thì chấp cảnh, chấp tướng, chấp đủ hết. Do đó khi mà bị những cái cảnh này nó chi phối rồi đó thì tự nhiên sinh ra sự đau khổ, sinh ra sự buồn phiền. Thành ra người trí và người mê nó chỉ có sự giác ngộ là người thì chấp cảnh thật có, còn người là chấp cảnh không có. Mà người đã chấp cảnh không có rồi thì mọi sự trái đau khổ trái ngang trong cái cõi đời này nó đều được tiêu diệt hết. Và ngược lại, nếu người mà chấp cảnh thật có thì như thế nào? Thì sẽ bị cái cảnh đó nó làm cho khổ, làm cho mình bị đau buồn. Cái cảnh và cái tâm nó luôn luôn nó có sự đối đãi với nhau, nên mà khi mà cái động cơ để mà làm cho tâm nó diệt á thì cái cảnh nó cũng theo đó mà nó diệt theo. Khi mà quý vị không nhìn cảnh mà quý vị không lưu cảnh trong tâm thì sao? Thì tự nhiên cái cảnh nó phải diệt mất rồi. Thành ra khi mà cái người mà không tu đó, họ nhìn thấy muôn xum la vạn tượng, họ thấy rõ ràng núi núi sông sông. Nhưng mà với cái người tu họ cũng mở mắt họ nhìn đó đó, nhưng mà quý vị thấy họ nhìn một cách khác. Họ nhìn bằng cái tướng sinh diệt của mọi vật. Do đó họ nhiều khi thấy những cái người mà giác đó, nhiều khi họ họ nhìn cảnh vật rồi họ buông một cái tiếng thở dài. Và tại sao vậy? Cái tướng tướng thở, thở thở dài này là ý là những người đã nói rằng tại sao chúng sinh là mê trong những cảnh trần này, không chịu đi ra khỏi cảnh trần này để vào ở trong cái biển giác thanh tịnh của Như Lai. Bị những cảnh này mà nó trói buộc mình, do đó những vị đã buông một tiếng thở dài, là buồn cho chúng sinh bị cảnh mà giả nó lôi cuốn mình. Cảnh bởi năng sanh, năng do cảnh sanh, muốn biết hai đoạn nguyên là một không. À, mấy câu này rất là khó hiểu, rất là khó hiểu. Do đó quý vị cố gắng hiểu được mức nào thì hay mức đó, bởi vì đây là ý của tổ. Thành ra ý của tổ mà mình dùng những cái tâm mà vọng tưởng của mình, dùng những cái tâm mà đi tìm hiểu từ cái ý nghĩa thì nó rất là khó. Nhưng bởi vì thầy cố gắng thầy giảng chứ đi sâu vào trong ý tưởng của tổ chắc là cũng khó lắm. Cảnh này là tự nó thì không có cảnh. À, quý vị thấy không? Cái cảnh mà tự nó, khi mà cái cảnh mà nó đã hiện tiền mà mình không có khởi cái tâm á, thì cái cảnh tự nó không có cảnh. Tại vì nó không có một cái đối tượng, nó không có một cái chủ thể để mà nó nhận. Do đó mà nhân tâm mà nó mới sanh cái cảnh. Do cái tâm mình nó đã khởi lên cái thức tâm thành ra nó mới nhận cái cảnh vào trong tâm. Thì cũng như vậy, tổ nói là năng chẳng tự năng, do cảnh nên có năng. À, chẳng hạn như quý vị thấy có cảnh, nhưng mà nếu không có cặp mắt thì làm sao quý vị có thể thấy cảnh? Năng đây là nói về cái chỗ mà thấy. Nên mà thấy mà chẳng tự thấy, có nghĩa là nếu mà cái thấy không mà không có cảnh bên ngoài thì quý vị thấy cái gì? Do đó cái câu này tổ nói là năng chẳng tự năng, do cảnh nên có năng. À, do bởi có cảnh nên có con mắt để mình thấy. Năng nương cảnh mà sinh. Quý vị thấy không? Con mắt này nếu mà không có nhờ cái cảnh thì chắc chắn là nó không có thâu được cái cảnh. Nên khi mà nó thâu được cái cảnh thì tổ gọi là sinh. Năng nương cảnh mà sinh. Cảnh nương gá vào năng mà khởi. Hai cái này là đối đãi với nhau. Thành ra quý vị nghe, cố gắng mà suy nghiệm. Chứ còn nếu mà dịch nó tận cùng có như cái ý của tổ thì chắc là đi không tới. Do đó các chư cổ đức mà thường nói, quý vị nghe nghe, lấy lắng nghe, sinh mà chẳng sinh, ngoài tâm không pháp, khởi mà chẳng khởi, vì ngoài pháp không tâm. Quý vị nghe những đoạn kinh này chắc là mờ mờ tịch tịch rồi. Cái gì mà sinh mà chẳng sinh, ngoài tâm không pháp, khởi mà chẳng khởi, vì ngoài pháp không tâm. A Di Đà Phật. Bởi vậy chỗ mà đi vào trong cái thiền học nó rất là khó. Thiền học mà dùng những cái văn tự để mình diễn bài, thầy nói thiệt á, giống như là mình mà dùng cái ngòi bút mà mình vẽ những con phượng hoàng nó bay ở trời cao, không thấy nó, không thấy tướng nó, không thấy cái hình dáng thật sự nó. Thành ra nhiều khi mình vẽ không đúng con phượng hoàng đó. Phượng hoàng thì nó bay cao lắm, nó qua bay nhiều khi tuốt ở trên mây xanh, mình chỉ thấy cái dáng của nó thôi. Chứ nếu mình muốn thấy rõ từ đôi mắt, từ cái mồng, từ cái những cái cánh đó, chắc là mình không thấy. Do đó mình vẽ sẽ không đúng. Nên đến cái cảnh này, đến cái cảnh này thì chư tổ nghĩa là cho biết rằng chỉ có một tâm mà nó sinh ra muôn pháp thôi. Đến cái cảnh này một cũng phải bỏ luôn. Có nghĩa là tâm sinh ra dạng pháp. Mà đến cái tâm này cũng là quyển quá nữa. Đến cái chỗ tâm này các chư tổ cũng phải do duyên nó để thành Phật đơn, và các chư tổ phải nuốt đi. Quý vị thấy không? Như vậy thì trong cái thiền tông đó, về cái văn tự, về cái tri kiến, các chư tổ không có chấp. Các chư tổ nghĩa là bác đi những phần này. Bởi vì những cái tri kiến mà đầy ắp chỉ làm cho người Phật tử khó đi vào đạo. Và ngược lại, những người nào mà tâm mình không có tri kiến nhiều thì người đó đi vào đạo rất nhanh. Bởi vì tri kiến càng nhiều thì cái sự chấp chặt của tâm nó càng nhiều chừng nấy. Giống như các vị xem những cái đoạn phim mà về võ công. Khi quý vị học của phái Võ Đang, quý vị muốn qua cái phái Thiếu Lâm Tự thì làm sao? Quý vị phải bỏ hết những cái phần nghĩa là học hỏi của Võ Đang, và bắt đầu quý vị học lại phần căn bản của Thiếu Lâm Tự, và sau đó quý vị mới thể sử dụng nhuần nhuyễn cái Thiếu Lâm Tự được. Thì ở trong cái thiền tông cũng vậy. Thiền tông các chư tổ thường thường là trách những cái vị mà dùng kiến kiến văn giác tri, có nghĩa là thấy nghe hay biết. Bởi vì cái chỗ thấy nghe hay biết này so với cái chỗ mà tâm thanh tịnh, hai cái hoàn toàn khác nhau. Do đó khi mà quý vị đạt được trong cái bản tánh thật sự rồi, quý vị đi đứng nằm ngồi, bữa củi nấu nước, nghĩa là bung trà, hay là làm mọi việc gì của Phật sự, cái Phật tánh này nó vẫn không có chìm lặng mất, nó vẫn nằm đó. Cái chỗ này vị nào tu rồi quý vị mới thấy rõ ràng. Còn những vị nào mà tìm cái Phật tánh ở trong cái chỗ mà kiến văn giác tri là quý vị sẽ không tìm được. Do đó có nhiều vị bỏ biết bao nhiêu công phu để mà muốn rằng một đời để mà thành Phật, nhưng mà rất tiếc thay không gặp được những bậc minh sư. Do đó chỉ lấy những cái tri kiến trong kinh sách, hay là tri kiến từ đức thầy của mình nói ra, và mình dụng công cái tri kiến đó, trong cái tri kiến đó. Mà thầy của mình khi mà dùng cái tri kiến để dạy mình, thầy của mình cũng chưa đến cái chỗ mà kêu là tuyệt luân của cái bản tâm đó. Do đó quý vị vướng mắc trong cái tri kiến, quý vị không có ra khỏi được. Quy quần trong cái tri kiến này, quý vị sẽ nằm vào ở trong cái phần kêu là tự mình quay cuồng, và không có một cái cửa để vào ở trong cái bản tâm. Thành ra những vị nào mà đi tìm cái bản tâm của mình mà gặp những cái vị chân sư, những cái bậc mà thiền sư đã có cái sự mà đắc ngộ rồi đó, thì những cái bậc này có phước vô cùng thật. Tuy nhiên nó có phước vậy, nhưng mà còn lại cái tâm mình có chịu tu hay không. Ngày xưa khi mà mở đạo thì có Thạch Đầu thiền sư và có Mã Tổ thiền sư. Có nhiều vị ở với Thạch Đầu thiền sư 10 năm, 15 năm, sát bên một cái người đắc ngộ vậy vẫn không ngộ đạo, vẫn không đắc đạo. Nhưng mà cái duyên mà khi đi rời khỏi vị Thạch Đầu thiền sư đó, đi qua gặp Mã Tổ thiền sư, chỉ một cái lời Mã Tổ thiền sư nói trong khi mà dạy chúng thôi, thì vị đó đã đắc ngộ ngay. Do đó thầy muốn nói rằng cái sự đắc ngộ của quý vị là do quý vị hành trì công phu. Và khi mà duyên và thời tiết nó đầy đủ, sẽ có một cái người nào đó nói một cái điều gì đó, nó sẽ làm chấn động tâm quý vị, tất cả những cái phiền não nó sẽ rơi hết. Và những cái bậc mà thiền sư đắc ngộ họ hay lắm. Cái hay của họ là họ dòm từ cái tánh ý của người Phật tử, họ biết tánh ý của người Phật tử nó như thế nào. Do đó khi mà quý vị mà đi mà ra ngoài cái bản tánh một chút, là quý vị thiền sư đó nắm bắt quý vị lại ngay, không để cho quý vị chạy xa. Bởi vì khi mà mình không có vị thầy mà giỏi đó, thì chắc chắn rằng cái tâm của mình là tâm duyên, mà ý của mình ý mã, nó chạy dữ lắm. Nó chạy mà chính mình nhiều khi mình rượt theo không kịp. Thì có những cái bậc thầy giỏi họ mới chộp cái dây cương, họ giật con ngựa tâm duyên ý mã là lại giùm mình. Một không đồng hai, điều gồm dạng tượng, chẳng thấy tịnh thô, tâm yên dứt sạch. Đây là tứ cố của Tổ Tăng Sáng. À, xin đại chúng lắng lòng để nghe. Bởi vì những cái phần này nó là một cái sự tu chứng của Tổ. Do đó khi mà thầy giải bài những điều này, thầy chỉ giải về một cái phần nào thôi, chứ đi được vào ở trong cái ý Tổ rất là khó. Vì vậy mà bốn câu này là phải được ý mà quên lời. Tâm thì chẳng khác pháp, nên một không đồng với hai. À, quý vị thấy không? Một không đồng với hai, nãy thầy giảng là một tất nhiên là chân tâm của mình, hai tất nhiên là chân và vọng. Một không đồng với hai, pháp cũng chẳng khác tâm, nên bao gồm muôn dạng tượng. Đối với người mê đó thì họ phân biệt đủ hết, họ phân biệt nào này là tâm sở, này là tâm dương, này là tâm sở tác, họ phân biệt đầy đủ. Nhưng mà khi mà cái người mà đã giác rồi đó, thì tất cả những cái tâm này nó đều là cứu cánh để giúp cho cái thật tánh của mình nó chiếu soi. Ừ, nó chiếu soi có nghĩa là nó dùng cái những cái phương tiện đó mà thuyết pháp độ sinh. Do đó các chư tổ ngày xưa đó, những cái bậc mà thiền sinh mà đi lại hỏi đạo đó, mà họ càng dùng vào trong trong cái tri kiến đó, họ dùng tri kiến càng nhiều thì cây gậy của tổ nó càng nhịp nhanh. À, cây gậy của tổ đánh rất là nhanh. Để chi vậy? Để cho quý vị bắt bật đi cái tri kiến này, bật đi cái chỗ vô ngôn ngữ, quý vị mới đi trở về trong bản tánh được. Còn bằng không, quý vị nằm trong cái tri kiến này và quý vị chấp cái tri kiến này là cái sở chứng sở đắc của quý vị. Hầu như là trong cái cuộc đời này, bây giờ mình đã qua cái thời kỳ kêu là đa văn kiên cố, mà mình đã đến cái giai đoạn là đấu tranh kiên cố. Tất nhiên là mình thi triển những cái Phật pháp nó còn cao siêu hơn nữa. Có nghĩa là mình dùng Phật pháp để mình tranh ai tài ai giỏi. Chứ nếu mà quý vị hiểu được các chư tổ mà biết rằng quý vị thi triển như vậy, các chư tổ đều lắc đầu hết. Tại vì sao? Quý vị nằm ở trong cái tướng sinh diệt mà quý vị không biết, các chư tổ rất là tội nghiệp. Ừ, các chư tổ tội nghiệp lắm nha. À, đó, bữa nay thầy nói vậy đó, thì quý vị nào mà thấy rằng mình dùng cái tri kiến mình để luận bàn hơn thua, luận bàn Phật pháp, quý vị nên dẹp đi, để cho tri kiến mình nó calm down xuống, trở lặng xuống, để mình đi trở về cái bổn tâm. Chẳng thấy tịnh thô, tâm yên dứt sạch. Nếu mà tâm pháp của tất cả đại chúng đều không, thì lúc đó sao? Khi mà tâm pháp mình không có khởi vọng niệm, thì cái bản tâm của mình, Phật và chúng sinh nó đều bình đẳng, nó đồng với nhau không khác. Sở dĩ mà Phật là Phật mà chúng sinh là chúng sinh là tại vì mình còn chấp Phật, chấp chúng sinh. Mình còn chấp Phật là cái tâm thanh tịnh, mình còn chấp chúng sinh là cái tâm như quế. Do đó khi mà thức phân biệt mà nó khởi ra rồi đó, thì mình sẽ bị vướng vào ở trong cái trần lao, mình sẽ bị cái sự luân hồi. Để thầy thí dụ cho quý vị nghe, có một vị thiền sư. Một vị thiền sư này xuất thân từ một cái dòng hoàng tộc. Khi mà ổng đi tu đó, ổng cố gắng tu vô cùng tận. Ổng nguyện trong tâm ổng rằng một kiếp này ổng tu phải thành đạo. Do đó ổng ráng cố gắng, ổng suy niệm, ổng thiền quán để ổng diệt đi tất cả những cái gì mà nó ác niệm nó sinh khởi, ác thiện sinh khởi trong tâm. Cho đến một hôm, trên con đường ổng đi khất thực, ổng đến một cái lầu xanh kia đó, có một người con gái. Người con gái này mặc vào làm một cái người bán phấn buôn hương, nhưng mà đây là một cái vị mà hóa thân của Bồ Tát trở lại. Do đó khi mà vị bán phấn buôn hương này thấy vị hoàng tử làm vị sa môn khất thực đi tới, thì vị này nói ngay: ông tâm rất là thanh tịnh, sáu căn của ông rất là thanh tịnh, nhưng mà vẫn còn một cái di tế. Cái di tế là thực sự nghĩa là cống cao ngã mạn của dòng máu hoàng tộc. Khi mà nói xong cái điều này rồi, cô gái mới bưng một cái bình cháo, mà bình cháo này nó để 3 4 ngày nó đã hư rồi, nó đã lên mốc rồi, mới đổ vào ở trong cái bình bát của cái ông hoàng tử mà ông xuất gia, ông làm sa môn. Khi mà đổ vào trong cái bình bát rồi đó, thì ông sa môn này ông mới bắt đầu ông dừng chân lại dưới một gốc cây kế bên vệ đường để ông đồ. Nhưng hỡi ơi, lúc ông dở cái bình bát ra thì cái mùi cháo thiêu, mùi cháo mốc nó bốc lên. Do đó ông thấy mùi cháo thiêu, cháo cháo mà hẩm vậy đó bốc lên thì ông ăn không được, ông mới đổ xuống cái đường mương gần đó. Thì lập tức cô gái chạy ra, chỉ ngay mặt vị đó nói: nếu mà ông còn đem cái tâm phân biệt này thì khi nào ông mới thành Phật? Quý vị thấy không? Khó lắm, nghe khó lắm. Do đó cái vị sa môn này mới thầm xét lại tâm mình, thấy mình vẫn còn cái sự phân biệt. Bởi vì do cái sự phân biệt đó mà mình không có cảm được những cái niệm trần lao. Do đó bị những niệm trần lao nó trói buộc, mình phải chịu trong cái sự sanh tử luân hồi. Do đó sau này ông tìm đến một cái nơi mà người ta buôn bán và người ta giết những cái vật thực mà nó bất tịnh đó. Ông đem những vật thực thực bất tịnh đó, ông về nơi cái hang động của ông. Ông ngồi đó, những cái đồ đó nó bốc mùi hôi thối, nhưng mà ông quán tưởng rằng tất cả đồ đó là những đồ nó là ăn mà rất là bổ dưỡng để ông ăn. Ông tu 12 năm như vậy cho đến một ngày ông mới phát khởi được cái bản tánh vô phân biệt. Ông chứng vào trong cái hạng thánh trí. Như vậy thì quý vị thấy rằng một cái tâm mà đã khởi niệm, một cái tâm mà đã phân biệt rồi thì bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu cái nguồn gốc của sinh tử luân hồi nó ùn ùn nó đổ vào mình. Khó lắm quý vị. Do đó mình tu, mình còn dùng cái thấy nghe hay biết và làm cái thức tâm của mình trên đường tu, thì thật sự mình sẽ có những cái trở ngại trên đường tu. Có nhiều vị tổ rất là tội nghiệp, sống trên những cái hang động cao xa, không có người dấu chân người tới, hàng ngày các ngài phải ăn những cái cây rừng, không bao giờ các ngài nấu đồ ăn hết, ăn cây rừng mà ăn suốt năm này qua tháng kia, mà các ngài không bao giờ khởi tưởng một cái chuyện mà kêu là cái này nó ngon hay cái này nó dở. Trong tâm của các ngài luôn luôn khởi tưởng những cái mà thánh thiện, những cái mà độ sinh, những cái mà cứu cánh mình phải thành Phật. Để thầy kể chuyện cho quý vị nghe một cái vị sa di ở Trường An nghe ngài Mã Tổ có đạo tràng, mà nghe danh của ngài Mã Tổ rất là thông về Phật pháp, thành ra vị sa di này ở Trường An mới đến thăm để mà học Phật pháp. Khi mà đến thì Mã Tổ mới hỏi: con đâu đến? Thì ông mới nói: dạ bạch hòa thượng, con ở Trường An con đến. Thì Mã Tổ nói: lúc này thầy nghe ở Trường An nó có nhiều cái biến loạn lắm, như vậy con có biết cái biến loạn hay không? Thì vị sa di này nói như thế nào? Vị sa di nói: bạch ngài, nước của con rất là an ổn. Như vậy thì quý vị thấy rằng rõ ràng là vị sa di này đã đắc được rồi đó. Trong lúc Mã Tổ nói về hình tướng của cảnh Trường An thì ông này ông nói về bản tâm. Là mặc dù ông ở Trường An chứ ông thấy, ông không có thấy cảnh Trường An. À, ông chỉ thấy được cái cảnh của ông là cái tâm của ông luôn luôn là ngày đêm an ổn mà. Ở ông không có thấy cảnh bên ngoài. Tu như vậy đó mới là tu đó. Tu mà không còn bị cảnh trần chi phối nữa. Niệm niệm đều sôi vào tâm, niệm niệm đều là niệm Phật, niệm niệm đều là niệm Pháp và niệm niệm đều là niệm Tăng. Quý vị tu như vậy quý vị mới mới có thể thoát được trần lao. Còn bằng không thì quý vị sẽ bị những cái cảnh trần nó lấy tất cả công đức quý vị. Qua qua cái trường hợp mà thầy đã giảng quý vị thấy rõ ràng không? Cái người mà tu về thiền tông là họ hành thiền miên mật, họ không để cái câu thoại đầu hay là họ không để những cái phương pháp tu của họ bị gián đoạn. Vì vậy mà người xưa tu rất là mau và chống chắc chống đắc đạo. Người bây giờ thì bị những cảnh trần nó chi phối nhiều quá. Do đó tu thì rất là dụng công nhưng mà rồi cái lợi ích thì không được bao nhiêu. Nếu mà quý vị tu giống như người xưa thì chắc chắn là quý vị sẽ đạt đạo, thành đạo. Quý vị thấy Ngài Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Hai người đồng thời vào quy y làm đệ tử của Đức Phật. Mà Ca Diếp tới 3 tháng sau mới đắc A-la-hán quả. Trong lúc Ngài Mục Kiền Liên chỉ có 3 đêm để mà Ngài nghĩa là tỉnh giác để mà quán chuyển rồi. 3 đêm đó nó đủ đắc thần thông. Nó đủ nghĩa là đưa Ngài lên thánh quả. Thành ra khi mình chưa có đủ duyên đó, mình thấy cái đường đạo nó lâu xa, nó dài lắm. Nhưng mà đã đủ duyên rồi là quý vị chỉ trong chớp mắt thôi là quý vị sẽ đắc ngay thánh quả. Những cái kinh Đức Phật thường nói, những vị nào mà thật sự buông bỏ hết mọi duyên, trở về trong tịnh quán của mình, ngồi từ 1 ngày cho tới 7 ngày, chắc chắn là vị đó sẽ đạt vào trong cái thánh quả. Kinh Phật đã nói như vậy, nhưng mà ngày hôm nay không có được bao nhiêu đã người đắc hết. Là tại vì sao? Là giờ tại vì không phải kinh nói sai, nhưng mà người hành thì không được miên mật. Người hành còn bị cái cảnh trần lao nó lấy đi công đức. Tu nhưng mà nghe tiếng động ngoài một chút là bắt đầu hí hí cửa dòm ra coi cái gì ở ngoài. Vừa ngồi trong tỉnh thất mới yên chút, nghe ở ngoài có tiếng chân người, không biết ai tới thăm mình, mở cửa ra ngó. Như vậy thì sao? Thì cái công phu của mình không miên mật. Hễ không miên mật thì giống như là quý vị đang đang tìm lửa trên 2 cái cành tre đó. Mới vừa ma sát nè, nó vừa bốc khói thôi thì nó lại có một cái lá cây nào bên ngoài nó rụng, quý vị nghe tiếng động quý vị dòm ra là cái tay quý vị đã hết ma sát rồi. Mà hết ma sát thì sao? Thì cái lửa nó không bốc lên, phải không? Đó, rất là dễ dàng. Thành ra quý vị đừng nói rằng kinh điển biên sai mà quý vị tu sai. Quý vị tu không được miên mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chẳng thấy tịnh thô, tâm yên dứt sạch. Chỗ này là tâm pháp đều không, nên Phật và chúng sinh đều đồng và bình đẳng. Lúc đó thì quý vị không có muốn thì thực tướng của quý vị vẫn hiện bày. Cái thể thanh tịnh nghĩa là trùm chiếu muôn pháp. Quý vị tu thấy dễ không? Chỉ cần quý vị nghĩa là tâm nghĩa là vô niệm, vô sở trụ thì là cái chỗ này là Phật và chúng sinh đều bình đẳng hết. Đạo lớn thể rộng, không thể không dễ không khó. Quý vị thấy rằng cái đạo nó lớn đây mà thể rộng là nói về cái gì? Nói về cái tâm thể của mình. Cái tâm thể mình nó rộng lớn lắm, nó kêu là bao trùm muôn sao vạn tượng, che khắp cả trời đất. Nhưng mà quý vị muốn vào trong cái tâm thể rộng lớn này thì quý vị phải có gì? Điều kiện quý vị phải có cái tín tâm. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình tin tới cái tâm mình có thể là Phật. Phật trước đã thành thì tâm mình bây giờ cũng là Phật sẽ thành. Có nghĩa là mình không bao giờ khinh cái tâm của mình, không bao giờ liệt nhược để mình liệt cái tâm mình vào cái hạng mà kêu là không có thể thành Phật. Những người mà không tin mình, tâm mình có thể thành Phật là những người đó là bất bất là nhất xưởng đề. Không có khả năng để mà nghĩ rằng mình có thể thành Phật. Do đó bên Đại Thừa, nhiều khi các chư Tăng giảng kinh, rồi những vị khác mà họ còn chấp thời gian, họ còn chấp ba tăng kỳ kiếp, thì họ sẽ nói rằng cái ông này ông giảng kinh sao mà vượt đi cái thời gian và không gian. Nhiều khi ông dùng cái danh tự mà kêu là khó nghe hơn nữa, nói ông Tăng này ông thuyết pháp sao mà ngã mạn quá, không có còn không gian và thời gian gì ở trong cái phần này nữa hết. Quý vị nên nhớ bên Đại Thừa nó không có chấp trụ vào không gian thời gian. Quý vị chỉ cần là tâm vô sở niệm, nhận ngay cái tánh của mình đó là Phật, là quý vị đã đạt được cứu cánh rồi. Nhưng mà quý vị có nhận được hay không? Hay là khi cảnh khổ nó khổ, quý vị vẫn theo nó mà khóc? Khi cảnh vui nó hiện tới, quý vị vẫn theo nó mà quý vị cười? Cái chỗ này là chỗ mà rất là khó. Bởi một cái vị mà tin tâm mình có thể thành Phật, nên các chư tổ gọi đây là dễ. Còn bằng ngược lại, tin tâm mình chẳng thể thành Phật thì điều đó gọi là khó vậy. Hiểu cạn thì hồ nghi, chuyển gấp chuyển trì. Tâm của mình và tâm Phật, mười phương Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai, nó đều bình đẳng không khác. Khi mà chúng sinh mê thì muôn kiếp trầm luân ở trong cái con đường lục đạo luân hồi. Khi mà một niệm chúng sinh ngộ á, thì từ sát na trở về bản giác, nó nhanh trong chớp mắt vậy. Thành ra hai cái vị mà đệ tử của Bồ Đề Đạt Ma khi qua bên Trung Quốc, bởi vì các ngài là người Tây Tạng, là người thiền sư của Ấn Độ, do đó nói không có thông cái tiếng Trung Hoa. Khi mà lên gặp ngài Huệ Diễn là sơ tổ của Tịnh Độ Tông đó, các ngài diễn bài ý pháp bằng cách là cái bàn tay, quý ngài đưa cái bàn tay xòe ra là tượng trưng cho cái vọng tâm, và các ngài đưa ngược trở lại, đưa cái trần bàn tay đưa lên cho là chân tâm. Thì các ngài hỏi ngài Huệ Diễn rằng bây giờ ông coi cái bàn tay tôi nè nha, coi nó nhanh hay là nó chậm, thì các ngài mới từ cái trong lòng bàn tay đưa nó ra về cái mu bàn tay. Thì các ngài mới nói cái chân và giọng nó cũng nhanh như vậy đó. Thành ra cái người mê và người ngộ, mới phút đầu là mê là chúng sinh, một sát na sau ngộ là Phật ngay lập tức. Do đó Đại Thừa Thiền Tông đi nhanh vô cùng tận, không có nói về thời gian và không gian. Do đó các chư tổ nói là thành Phật các tổ mà không có đổi mặt đổi mày, vẫn mang cái mặt mày đó nhưng mà trong trí đã tương đồng với Phật với tổ. Do đó mà trong kinh Pháp Hoa Phật đã nói như vậy: ta vì thương xót chúng sinh đến đây chỉ làm cái người dẫn dắt chúng sinh để mà ngộ nhập được Phật tri kiến. Như vậy thì Đức Phật chỉ giải chỉ cho mình cái hướng đi để đi vào tìm cái bản tâm của mình. Nhưng mà mình đi hay không là do chính mình. Phật đã cho mình cái kim chỉ nam, cái bản đồ để mình tìm về một cái hải đảo yên ổn cho bản tâm của mình. Nhưng mà mình đi hay không là do mình. Chứ Đức Phật không có thể dùng thần thông quyền phép để đưa mình vào trong cái cõi nước đó được. Tất cả muôn kinh vạn quyển đều là một cái công án để cho quý vị tìm vào đó, để thấy rõ con đường đi trở về cái bản tâm của mình. Và đồng thời quý vị không thể dùng cái sự mà hiểu biết trong kinh đó nghĩ rằng là sở đắc của mình là quý vị còn đứng ngoài cửa. Quý vị phải hành trình, quý vị phải công phu để quý vị mới có thể đi vào trong cái cửa đạo đó. Những người nào mà đọc hiểu kinh sách rồi nghĩ rằng đó là sở đắc sở chứng là quý vị còn đứng ngoài cổng chùa, chưa vào chùa để ngắm cái tượng Phật tổ. Quý vị muốn vào chùa để ngắm tượng Phật tổ thì quý vị phải hành công phu. Có hành công phu quý vị mới vào được. Còn bằng không quý vị đi ngoài vòng của chùa. Do đó khi mà cái tâm hồ nghi của mình nó đã dứt sạch rồi thì sức đạo của mình nó tăng tiến lắm. Còn ngược lại, nếu mà tâm cái hồ nghi của mình nó càng dâng cao thì sức đạo của mình nó cạn cợt. Quý vị nên nhớ điều này. Một người mà không có tin cái tâm của mình á, mà không có thể thành Phật á, thì quý vị biết họ làm sao không? Một người mà không có tin rằng cái bản tâm mình có thể thành Phật á, thì họ sẽ chạy đông, chạy nam, chạy bắc á, để tìm chân sư, á, để tìm Phật. Á. Còn cái người mà đã tin cái tâm mình có thể thành Phật rồi, họ chỉ dùng một cái pháp môn thôi, chẳng hạn như pháp môn niệm Phật tam muội, chẳng hạn như pháp môn mà thầy đã dạy trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là Quán Âm Viên Thông. Hai cái pháp đó là nó đã di diệu rồi, nó đưa quý vị vượt ra khỏi như là cái lục đạo luân hồi xa lắc xa lơ rồi. Nhưng mà tại quý vị không tìm cầu, quý vị còn đi tới đây nghe một chút, đi tới kia nghe một chút. Quý vị nghe nhiều thì tri kiến càng nhiều, nó sẽ làm cho quý vị sao sẽ nhiều khi chính mình không còn nhận được cái phương hướng nào để mình đi nữa. Thì tất nhiên là quý vị nghe nhiều mà quý vị không hóa giải được, mà không hóa giải được thì những cái tri kiến này nó sẽ chôn lấp cái bản tâm của mình, quý vị thấy rõ không? Còn ngược lại, một người mà hiểu rằng mình có khả năng thành Phật, biết được cái bản tâm mình và bản tâm Phật không hai, cái thể của nó đã vốn thanh tịnh, cái sự chiếu của nó đã ta bao trùm tất cả vạn vật mười phương, thì người đó không cần phải rời khỏi cái cửa phòng cũng là có thể thành Phật trong giây lát, nhanh như vậy. Bởi vì như vậy mới là đại thừa, như vậy mới là nhất nhất thừa. Đức Phật dạy có tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, nhưng mà rồi rốt cuộc ba thừa đó gom lại chứ nhất thừa mà thôi. Muôn kinh vạn quyển thì tùy theo hạng căn cơ mà Phật dạy, đây là tiểu thừa, đây là trung thừa, đây là đại thừa. Nhưng mà rồi ba cái đó các ngài Đức Phật cũng để đưa lên một cái con đường cho quý vị tập tu mà thôi. Vì vậy trong cái phần mà Kinh Pháp Hoa, ngài nói rằng những vị mà A-la-hán dầu có đắc được cái sự giác ngộ tiểu Niết Bàn đi nữa cũng là hóa thành mà thôi, chứ chưa phải là bảo sở. Do đó chẳng trách gì gần 500 người A-la-hán trong cái phần mà đàm hội Pháp Hoa, các ngài đã lẳng lặng các ngài ra, là tại các ngài không chấp nhận. Tôi đã đạt được A-la-hán mà Đức Bổn Sư nói đó là hóa thành, các ngài đâu chấp nhận được. Đó là một cái tâm thể chấp chặt trong cái tâm lý đó. Thành ra các ngài lẳng lặng gần 5.000 vị phải đi ra cái pháp hội đó. Tại vì không chấp nhận. Tôi đã đến cái chỗ mà tiểu Niết Bàn mà Đức Phật nói là hóa thành, tôi đâu có đồng ý. Nhưng mà Đức Phật nói là đó là hóa thành mà thôi. Cái bảo sở quý vị còn tu lên nữa. Tu đến cái mà kêu là nhất tâm thượng thừa, Phật đạo mới là cái chỗ là bảo sở. Chấp đó mất chừng, ắt vào đường tà. Khi mà mình chấp vào trong cái bản tâm mình vốn là phàm phu, cái bản tánh nó quế như quế trợt, thì không thể giác thành Phật được. À, khi mà mình chấp như vậy đó thì cái đầu tiên mình sẽ khởi là gì? À, mình đáng đi bươi móc ha, đi kiếm những cái văn tư chương, đi kiếm những cái giáo nghĩa để chi? Để mình làm đó làm cứu cánh cho mình, để cho mình lấy đó để làm một cái tâm lý an ủi cho tâm mình nha. Những người mà họ bỏ mất cái bản tâm của mình thì chắc chắn họ đã đi vào trong cái con đường là tri kiến. Người mà không hiểu mình có bản tâm vốn thành Phật thì bảo đảm với quý vị là những vị đó sẽ moi hết tất cả kinh sách để tìm ông Phật trong đó nha. A Di Đà Phật. Đây là những người mà rất là mê, rất là dễ thương, nhưng mà họ mê trong một một cái giây phút nào đó thôi. Nhưng mà đến khi mà cái mê của họ nó đã được một cái bậc chân sư cận kề thì chị này chỉ cần một cái gậy là hay là một cái tiếng hét là cái sự mê này nó sẽ rớt ngay. Bởi vì vậy mà quý vị tu là cũng phải chờ nhân duyên đầy đủ, rồi những cái vị mà thầy của mình sẽ giúp cho quý vị vượt khỏi cái bến mê mà vào đến cái bờ giác. Mà ngộ lắm, khi mà quý vị chấp cái tri kiến á, thì tất nhiên quý vị bỏ mất cái bản tâm Niết Bàn. Thì Đức Phật thì chư Tổ Tăng Sáng ngài nói là chắc chắn rằng cái người mà đã chấp tri kiến mà bỏ mất bản tâm thì người đó trước hay sau thì cũng đi vào tà đạo mà thôi. Cái chuyện đó rất rõ ràng, có nhiều vị tăng sĩ ngày xưa khi các ngài mà tu mà không có đi vào trong cái bản tánh của mình đó, nhiều vị đã vào quỳ dưới chân Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, con thấy là con không có hữu duyên với Phật pháp, con xin được xả giới, con trở về con làm một cái bậc hộ pháp cư sĩ để mà hộ pháp cho Đức Phật cùng các tăng đoàn. Nhưng mà chẳng thà như vậy nha, thầy rất là hoan nghênh những người mà cảm thấy mình tu không được vào mình xả giới để rồi mình trở về sống đời sống cư sĩ, giữ cái sự thanh bạch của một người tại gia, còn hơn là mình mang áo đạo mà mình không chứng đạo, rồi ngày tháng nó trôi qua mình cảm thấy mình đau khổ, mình cảm thấy mình lạc lõng, do đó rồi ở trong tâm mình nổi lên những cái niệm ái dục, mình thương những người người thân cận gần mình, rồi mình có những cái đi hơi quá đà, như vậy thì mình mặc bộ áo Phật và chính mình hủy bộ áo Phật, tội vô cùng thật. Đức Phật không bắt ai phải tu và Đức Phật không bắt ai phải thọ giới. Quý vị thọ giới là quý vị thọ giới cho quý vị tu để quý vị thành đạo. Còn nếu mình cảm thấy mình không làm được cái đạo đó thì mình cứ việc xả giới. Ở thế gian này không có ai cười mình hết, Bởi vì trong thế gian này không có ai thật sự mà thanh bạch khi lúc vào đời. Người nào cũng bị những cái tri kiến tập, những cái tập quán nó bao vây. Người nào cũng có lỗi lầm hết. Thành ra không có ai cười ai. Khi mà mình đã biết rằng cái bản tâm của mình nó thật sự là nó ở trong cái sự thanh tịnh, thì lúc đó mình không tu, mình cũng quay về cái bản giác thanh tịnh. Nhưng mà nói như vậy thì thầy cũng nói lại, cái người mà được cái bản tâm này thì thầy nghĩ rằng chắc là vô lượng kiếp họ cũng đã tu rồi. Kiếp này họ trở lại là họ vừa đủ cái nhân duyên, họ gặp tổ gặp thầy để họ được đắc đạo mà thôi. Buông đó tự nhiên, thể chẳng khứ trụ. Khi mà cái người hành giả có tâm hồ nghi chấp pháp và tri kiến thế gian được buông bỏ thì tâm thể sẽ vô vi tự tại ngay lập tức. Lúc đó thì chúng sinh đó mới biết rằng mê, ngộ, chân, vọng đồng một bản thể chân như, mà chẳng có đến cũng chẳng có đi. À, quý vị thấy không? Khi mình còn mê thì mình nghĩ chân, vọng hay là những cái mê ngộ nó là 3, là 4, là 5, là 6, hay là nó là những cái phiền não bao trùm hết. Nhưng mà khi mà quý vị đã vào trong bản giác rồi thì những cái mê ngộ, những cái chân vọng, những cái tà kiến mạn nghi nó đều trở về cái chỗ là chân thật của bản tâm. Chính vì vậy mà khi mình tu đó, mình cố gắng mình làm cho lục căn mình thanh tịnh. Nhưng mà khi mà quý vị mà tu tới rồi đó thì năm cái căn tiền tiền căn trần đó, là sắc mắt mắt tai mũi lưỡi thân đó, nó đã trở thành cái trí rồi đó. Đức Phật dạy rõ là cái tiền mà ngũ căn đó, đầu tiên đó, khi mà nó trở về cái chân tánh rồi đó thì nó biến thành trí, là thành sở tắc trí đó. Và cái ý của mình nó thành diệu quan sát trí, mạt na thức thành bình đẳng tánh trí, và cái thức thứ 8 mình trở thành diệu quan sát trí, là đại viên cảnh trí. Như vậy quý vị thấy rằng mình mê, mình chấp đủ hết, nào là chân, nào là vọng. Nhưng mà quý vị đâu có biết rằng tất cả những cái chân vọng đó nó đều là từ một chân tánh mà ra. Nói tóm lại, thì vọng duyên tự dứt, tức chứng được bản thể chân thật, Như Lai tạng tự hiện bài. Bây giờ cái câu kế tiếp, nhận tánh hợp đạo, tiêu dao tuyệt não. Khi tâm mình mà hồi quang trở về bản tánh, tức là đã hợp với đạo. Đây chính là lúc mà các chư tổ gọi là minh tâm và kiến tâm. Thì tâm thể thanh tịnh tự nhiên được hiện bày. Mọi phiền não, mọi những cái phiền lao, phiền não trần lao tự nhiên nó dứt sạch. Lúc đó thì trong tâm được một cái sự mà an lạc tiêu dao vô cùng. Quý vị thấy rằng trong kinh Đức Phật thường nói là một cái vị mà thọ một cái sự an lạc vô cùng tận là những cái vị mà vô lậu tỳ kheo. Vô lậu tỳ kheo có nghĩa là những vị đã chứng được cái đạo quả A-la-hán. Một người mà phiền não dứt sạch thì chẳng khác nào người đó bỏ đi gánh nặng là muôn ngàn vạn cân ở trên cái vai của mình. Như vậy mà không an lạc thì mới là cái điều mà thầy mới thấy là lạ đó. Một người mà đang mang một cái gánh nặng của thế gian đi, nghĩa là không muốn đi nổi đó, mà tự nhiên buông hết xuống thì quý vị nghĩ sao? Nó an lạc vô cùng tận. Vì vậy mà tổ mới nói rằng nhận tánh hợp đạo, tiêu dao tuyệt não, là cái sự an lạc nó là không có thể nào mà có ai có thể sánh bằng. Là một vị là vô lậu tỳ kheo là một cái sự an lạc vô cùng tận. Buộc niệm trái chân, hôn trầm chẳng tốt. Bằng ngược lại mà tâm mình khởi niệm, khi mà tâm mình khởi niệm tất nhiên là mình bị niệm nó buộc. Mà người mà bị niệm mà nó buộc như vậy đó thì làm sao mình trở về với chân tánh của mình được. Do đó tổ mới nói là buộc niệm thì trái chân, có nghĩa là mình khởi niệm rồi đó thì cái chân tánh mình nó càng lúc nó càng xa mình. Bởi vì cái chân tánh của mình là nó bản giác thường hằng, mà khi mình khởi niệm rồi thì cái bản giác thường hằng nó mất đi, cái niệm nó che mất đi cái sự trong trong sáng của bản giác này. Vì mà một người mà bị muôn niệm bao trùm rồi đó thì tâm thể mờ mờ mịt mịt, bản giác hằng xa, tâm của mình nó sẽ mê mệt và hôn trầm. Mình tu chứ mình thấy buồn lắm. Là tại sao? Là tại vì mình tu mình thấy đạo, mình không thấy sự an lạc, mà mình chỉ thấy rằng cái tâm mình nó nằm ở trong cái sự cô đơn. Mình thấy cái tâm mình nó nằm trong cái sự mà giả dưỡi, nằm trong cái sự mà hôn trầm. À, tỉnh thì không tỉnh mà mê thì không mê. Do đó quý vị nào mà tu mà nằm trong trạng thái hôn trầm đó, nên tìm một vị thầy. Để chi vậy? Vị thầy chỉ cho mình những phương pháp để mà gỡ những khúc mắc này. Bởi vì quý vị đi vào hôn trầm mà lâu đó, quý vị sẽ thấy chán lắm. Quý vị thấy tu nó không còn một cái gì bổ ích nữa hết đó. Bởi vì người tu là tìm sự an lạc tự tại của bản tâm. Mà mình tu đây để mình gánh thêm gánh nặng, để mình đưa cái bản tâm mình vào sự hôn trầm mê mệt, thì ai mà muốn tu nữa? Phải không quý vị? Mình tu là dứt khổ mà, để cho tâm mình trở về trong cái bản tánh viên dung tự tại ở đây mà nó hôn trầm mê mệt, thì thầy bị bảo đảm rằng không ai muốn tu nữa hết á. Nếu mà tâm hành giả một niệm không sanh, tức như là quét tan đi muôn cái ác nghiệp, thì lúc đó ai là người trói buộc mình? A Di Đà Phật, quý vị biết không? Người trói buộc mình chính là luật nhân quả, người trói buộc mình chính là những cái ác nghiệp mà mình đã gieo trồng. Mình gieo trồng rồi nó sẽ là những cái sợi tơ hồng nó quấn cái chặt cái thân mình vào, chứ không ai hết á. Quý vị tự trồng những cái ác nghiệp đó rồi quý vị tự phải bị theo cái nhân quả nó mà chu du trong luân hồi lục đạo. Thành ra trong kinh nói rõ lắm, Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sinh thì sợ quả. Quý vị thấy không? Bồ Tát khi mà hiểu được rằng cái nhân nó xấu nó sẽ đưa đến cái quả xấu, các ngài sẽ không bao giờ làm nữa hết. Thành ra gọi là Bồ Tát sợ nhân. Chúng sinh thì sợ cái quả báo xấu lắm, nhưng mà cái nhân cái gieo hoài à. Cái nhân mà quý vị gieo hoài thì chừng nào mới hết cái quả? Do đó Bồ Tát và chúng sinh không có gì khác hết. Người thì biết rằng cái nhân là cái cội gốc sinh ra cái luân hồi lục đạo, cội gốc mà nó kéo mình vào trong cái con đường mà sinh tử luân hồi. Các ngài lần lần các ngài trả hết những nghiệp lực vào, các ngài không gieo những cái nhân xấu nữa. Do đó khi mà những cái nghiệp lực các ngài đã trả rồi mà cái nhân của các ngài không còn gieo xấu nữa thì sao? Tự nhiên các ngài đạt được cứu cánh bản tâm, nó tự nhiên vậy mà thôi. Còn chúng sinh á, ôi hễ mà thấy cái gì mà nó hơi mà trái tai một chút ha, gai mắt chút là đã reo ầm lên rồi. Nhưng mà đó là chính nhân quả mình gieo. Mình gieo rồi mà bây giờ mình không muốn gặt cái điều đó mới là lạ đó. Chính mình gieo thì mình phải gặt lấy. Và chúng sinh thì sao? Khi mà gạt lấy á, thì nghĩa là mặt đau buồn, không muốn gạt. Tại vì mình gieo rồi, giờ mình cứ đau buồn. Nhưng mà không có biết được cái nhân của mình gieo. Cứ gieo cái nhân xấu không. Để rồi khi mà mình gạt thì mình lại đau buồn, mình phải gạt. Đó là cái chúng sinh và Bồ Tát khác nhau là chỗ đó. Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sinh thì sợ quả. Nếu mà tâm của mình một niệm không sinh mà quét sạch được muôn nghiệp thì cái người không ai có buộc mình nữa hết. Thì tự nhiên cái tâm mình được tự tại, cái sự sinh tử được tự do, quý vị sẽ không còn nằm ở trong cái bánh xe lục đạo luân hồi nữa. Quý vị thấy tu bên Đại Thừa nó nhanh không? Nó duyên thông không? Đi nhanh lắm, đi rất là nhanh. Nghĩa là ngày hôm qua quý vị còn là một cái người mê, ngày hôm nay chỉ cần một cái bài pháp, một cái sự gieo duyên nó đúng của các chư thiền sư, quý vị tỉnh cơn mơ ngàn kiếp liền. Bởi vì bên Đại Thừa chủ trương là đốn ngộ tự tu, các ngài không có chủ trương tiệm tu. Tiệm tu nó trói buộc chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp, nó trải qua ba a tăng kỳ kiếp. Bên Đại Thừa quý vị đầy đủ căn cơ, các thiền sư cho quý vị một gậy, quý vị đi thẳng vào vô sinh, pháp nhẫn ngay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.